Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ơi, những người đã cự tuyệt ta, rồi ở ngay đây, lúc người cứ mang sợi hồn phách của ta, ta vẫn cho người cơ hội. Đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Nếu như người thực sự yêu thích ta, trước đó đã không cặp với Tiểu Mã, bởi vì ta tuyệt đối không bao giờ động tới nữ nhân của huynh đệ ta cả. Vương Bình vừa nghe hắn nói, lập tức kích động. Chủ tịch Như thích ngươi, ta không xinh đẹp dịu dàng như cô ta, càng không có người cha giàu có quyền lực, ta lấy gì mà sánh với cô ta đây? Nói tới đây, khóc ầm cả lên. Ta chọn Tiểu Mã, vốn tưởng có cơ hội gần gũi ngươi, ai ngờ ngươi đến cả liếc mắt cũng không thèm. Là ta sai rồi, ngay từ lúc bắt đầu ta đã sai rồi. Không muốn hại chết Tiểu Mã, nhưng ta không còn lựa chọn. Số của ta thật là khổ mà. Cô ta khóc lóc ỉ ôi, đổi lại chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của mọi người, không nhận được một sự đồng tình nào. Tranh Tử lạnh lùng nói: Ngươi trách ai được? Chẳng phải chính ngươi ham hố lưu lại nhân gian, không chịu được sự dụ dỗ của kẻ khác, cho nên mới mắc sai lầm. Phệ hồn ma với Trương Quả đương nhiên là chẳng tốt đẹp gì, nhưng không lẽ bản thân ngươi không có lỗi gì sao? Vương Bình ôm mặt khóc nức nở. Diệp Thiếu Dương chờ cô ta khóc xong một hồi rồi hỏi: Sau đó thì như thế nào? Tại sao ngươi lại cấu kết với Trương Quả? Vương Bình đáp: Nói ra ngươi sẽ tha không giết ta chứ? Ngươi có thể không nói, ta chỉ muốn hiểu rõ sự tình, coi như cũng có thể dễ ăn nói với Tiểu Mã. Ta không muốn cậu chết không rõ ràng như vậy. Vương Bình than thở: Kể từ sau sự kiện Cửu Vĩ Thiên Hồ, Trương Quả vẫn luôn âm thầm theo dõi ngươi và những người bên cạnh. Lão ta là tà linh, có thể cảm nhận được khí tức của phệ hồn ma, giúp ta thoát khỏi sự khống chế, diệt thần trí của nó, sau đó lại luyện hóa nó thành hóa thân của ta. Sau này trên danh nghĩa nhận ta là đệ tử, sắp đặt kế hoạch bảo ta giả vờ chết thêm một lần, lợi dụng Tiểu Mã ép ngươi phải đi âm ti, làm như ta là ta bị yêu quái câu hồn, dẫn dụ ngươi từng bước đến đây. Đồng thời lão còn lợi dụng thế lực của đám quân Nhật Bản, hòng mượn sức bọn chúng đối phó ngươi, đoạt nhục thân của ngươi. Thiếu Dương, hết thảy đều do Trương Quả sắp đặt, ta cũng là thân bất do kỷ. Thì ra đúng như mình suy đoán, hết thảy đều là do Trương Quả. Tứ Bảo thấp giọng thở dài một tiếng, nhớ lại trước đó mình dùng kim thân pháp tương đánh nát chính là hóa thân của phệ hồn ma. Khi ấy còn thắc mắc vì sao một quỷ hồn mới chết như Vương Bình lại có tu vi cường đại đến như vậy, có thể vây khốn mình lâu như thế. Bây giờ mới hiểu rõ chân tướng. Thiếu Dương! Vương Bình quỳ sụp ở dưới đất, lết đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương ôm chân hắn, khổ sở cầu xin. Thiếu Dương, ta hối hận lắm rồi. Lúc đó ta thực sự không biết hậu quả thành như thế này. Không biết là hại chết Tiểu Mã, không biết là thiếu chút nữa hại cả ngươi. Nếu như cho ta làm lại, ta sẽ không như vậy, tuyệt đối không. Ta thật rất hối hận. Rất tiếc, chuyện đã xảy ra rồi. Diệp Thiếu Dương cố kìm nén nước mắt chảy xuống. Tiểu Mã đã chết, không quay về được nữa. Cúi đầu nhìn cô ta, kìm nén cảm xúc, trầm giọng nói: Nếu như người vì ta mà chết, lầm đường lạc lối, ta có thể tha cho người. Nhưng ngay từ đầu đến cuối, người đều lợi dụng Tiểu Mã, cuối cùng là hại chết cậu ấy. Trên thế giới này, cậu ấy là người đối tốt nhất với người, người lại đang tâm đẩy cậu ấy vào chỗ chết. Ta thật sự rất muốn hỏi tận đáy lòng của người cảm thấy như thế nào. Vương Bình ngẩn người nhìn hắn, vô cùng phức tạp, nước mắt chảy ra không ngừng. Cho tới lúc chết, Tiểu Mã vẫn còn cầu xin ta tha cho ngươi. Ta muốn hỏi, ngươi có thực sự hối hận hay không? Hả, Vương Bình? Chương 105: Thiên sư đích chớ chú, lời nguyền rủa của thiên sư. Ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net